trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190, ngoài ý muốn. Thời gian đã đến Kiến An 15 năm mồng 7 tháng 3. Phía Nam Phương tới nói, lúc này Xuân Canh cũng sớm đã bắt đầu. Ngư hương bên ngoài mảng lớn bị xác định khu vực đã bắt đầu lục tục ngo ngoe khai khẩn ra ruộng đất. Đến, tuy nhiên năm nay nhiệm vụ chủ yếu cũng là khai hoang. Thu hoạch lương thực sẽ không quá nhiều. Chân chính bội thu, chỉ sợ muốn chờ đợi sang năm. Bất quá đối với những cái kia lục tục ngo ngoe tại thái thú bảng cáo thị hiệu triệu dưới. Đi vào ngư hương kiếm ăn bách tính tới nói, năm nay làm việc lại vô cùng ra sức. Tuy nói quan phủ sẽ không cầm những này tân điền cho bọn hắn, nhưng chỉ là 2 năm miễn thuế hậu đãi điều kiện, liền để bọn hắn khó mà cự tuyệt. Chớ nói chi là 2 năm về sau cũng là 10 thuế 1 thuế phú. Tại Đại Hán hưng thịnh thời điểm, nông thuế nếu cũng không cao, thấp nhất thời điểm từng có 20 thuế 1, thậm chí thấp hơn thuế phú. Nhưng hôm nay thiên hạ đại loạn, chư hầu cát cứ, đối với phổ thông người dân mà nói, cảm giác mạnh nhất cũng là thuế phú gia tăng, 5 thuế 1, 4 thuế 1 cũng là rất bình thường. Với lại làm tá điền, bọn họ thu hoạch đại bộ phận lương thực, cũng là cho những địa chủ kia. Bọn họ năng lượng không chết đói cũng không tệ. Bây giờ cho quan phủ trọng địa, cũng bất quá là thay cái chủ gia mà thôi. Dù là đất này là bọn họ khai khẩn đi ra, nhưng thực chất bên trong khái niệm đã hình thành. Huống chi quan phủ thu thuế cũng không cao, chí ít không thể so với trước kia kém. Không được, cái này cày quá nhỏ. Nhìn xem so ngày xưa cày tiểu không chỉ gấp đôi khúc viên lê. Cao tuổi lão nông lắc đầu thở dài. Không phải càng lớn lại càng tốt. Lưu Nghị cười để cho người ta đem khúc viên lê cho bọc tại bò trên lưng, mời lão nông bắt đầu cày ruộng. Thiết kế hẳn là không có vấn đề. Bây giờ liền xem hiệu quả. Lão nông thở dài, gật gù đắc ý thúc giục bò bắt đầu kéo cày. Trực viên lê hình thể rất lớn, cần 2 đầu bò mới có thể thao tác. Trước mắt cái này cày chẳng những nhỏ, đừng nói bò, có chút khí lực tiểu hỏa nhi đều có thể kéo động. Loại này cày cũng là lớn hơn một vòng cái cuốc a. Tuy nhiên Lưu Nghị để cho hắn làm, hắn cũng không cách nào cự tuyệt. Người ta dù sao cũng là thái thú, những này quyền quý nhân vật, này hiểu được những vật này. Nghĩ đến những này, lão nông Koichi một lát, dần dần phát hiện không đúng. Tốc độ so trước kia cày nhanh, với lại hiệu quả cũng không kém chút nào. Gặp quỷ, lão nông cẩn thận gõ gõ này lưỡi cày, mắt thấy liền muốn chuyển biến. Đây cũng là tương đối khó khăn thao tác. Tuy nhiên cái này cày nhìn xem nhẹ nhàng linh hoạt, chính mình hẳn là có thể đủ nhấc lên a. Lão trưởng, không cần hướng về lên sách, chỗ cua quẹo nó sẽ tự động truyền. Lưu Nghị to âm thanh xa xa truyền đến. Lão nông nghe vậy có chút nửa tin nửa ngờ, vội vàng bò rẽ ngoặt. Lúc này mới phát hiện này cày trung gian cũng không phải là một thể. Chuyển biến lúc có thể tự động đong đưa. Cái này cải tiến không tính lớn, nhưng cứ như vậy một cái nho nhỏ cải biến, lại không biết tỉnh bao nhiêu khí lực. Lão nông có chút ngơ ngơ ngác ngác, vội vàng bò đi đi lại lại mấy chuyến. Ngày thường cần 1 ngày thời gian mới có thể cày xong ruộng đất, bây giờ lại chỉ dùng đại khái 1/2 thời gian. Về sau có cái này cày ruộng có thể tiết kiệm không ít khí lực. Phủ quân, ngài cái này cày thực sự là, lão nông nghĩ nát óc. Trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra có cái gì phù hợp từ ngữ để hình dung chính mình tâm tình. Có chút chờ mong nhìn xem Lưu Nghị, cái này cày thật cho ta. Tiễn đưa ngươi. Lưu Nghị đối với mình thiết kế khúc viên lê rất hài lòng. Chỉ nhìn lão nông này mặt mũi tràn đầy nếp may nụ cười, trong lòng liền có loại không khỏi cảm giác thành tựu. Cái này khúc viên lê, hiển nhiên có thể tiến hành quảng bá, không cần lại cải tiến. Bái tạ phủ quân, lão nông muốn cho Lưu Nghị quỳ xuống, lại bị Lưu Nghị đưa tay đỡ lấy, lễ liền miễn, nhiều hơn quảng bá, nói cho hắn biết người, nếu muốn dùng cái này cày, đi nhà thự báo cáo chuẩn bị đăng ký, hàng năm cỡ nào giao một thành lương thuế, liền có thể nhận lấy, dùng đầy 2 năm về sau, đi nhà thự đánh tan ghi chép, đến lúc đó, cái này cày liền thuộc về hắn sở hữu, không cần lại vì vậy mà cỡ nào giao thuế má. Lưu Nghị cười nói, tốt, tốt, phủ quân yên tâm, lão nông cười không ngậm miệng được, cứ như vậy, hắn tương đương được không 2 năm thuế má, này một thành thuế má cũng không ít á, cáo biệt hưng phấn mà lão nông, Lưu Nghị mang theo Trần Nhị Cầu hướng về Ngư Hương phương hướng đi đến. Cái này khúc viên lê tại Trường Sa quảng bá về sau, liền có thể suy nghĩ hướng về Quế Dương, Linh Lăng, Vũ Lăng cùng Nam quận quảng bá, Lưu Bị trước mắt địa bàn mà cũng liền lớn như vậy. Có thứ này, tương lai hẳn là có thể cho Lưu Bị dự trữ càng nhiều tư bản đi. Đương nhiên, cũng coi là cho Thôi Châu Bình giảm một chút ép, cái này khúc viên lê quảng bá mở. Trước hết được lợi, cũng là Trường Sa quận những địa chủ lão tài đó. Thứ này quảng bá đi ra, hẳn là có thể khiến cái này người im miệng. Tuy nhiên Thôi Châu Bình không nói, nhưng Lưu Nghị cũng không phải thật không để ý đến chuyện bên ngoài. Mấy ngày này theo một chút bách tính hướng về bên này Thiên Tỷ, Lưu Nghị bao nhiêu có thể nghe được một chút đối với mình cùng Thôi Châu Bình bất lợi tin tức. Dù sao Trường Sa nhân khẩu chỉ có ngần ấy, Lưu Nghị bên này lập tức hấp dẫn đi nhiều người như vậy. Đối với tại thành Trường Sa hào tộc tới nói, sức lao động liền giảm mạnh, bọn họ muốn lưu lại những tá điền đó, liền không thể không tăng lên đãi ngộ, tự nhiên sẽ đối bọn hắn lợi ích tạo thành tổn hại. Tháng sau, cũng là trong dự tính Lữ Linh khởi sinh sản tháng. Lưu Nghị bây giờ trừ tất yếu bên ngoài, sẽ rất ít rời đi thê tử bên người. Bây giờ khúc viên lê sự tình đã định ra, giờ phút này đương nhiên sẽ không ở bên ngoài mỏi mòn chờ đợi. Một đường về đến trong nhà, một ngày này thời gian đã qua một nửa, buổi trưa ăn thời gian đã qua, khí trời đang tại nóng bức nhất thời điểm, canh giữ ở trong đình viện thị nữ đang tại lười biếng ngủ. Đại khái cũng không nghĩ tới Lưu Nghị sẽ ở lúc này trở về. Lưu Nghị cũng không có đi quan tâm nàng. Loại trạng thái này, hắn trước kia cũng là từng có. Lại nói cái này mùa xuân vốn là có thể mệt dã rời thời điểm. Xuân khốn thu mệt, Đặng thị cầm nhà này chung quy củ quản cũng nghiêm. Ngược lại là Lưu Nghị người gia chủ này đối với cái này cũng không phải là quá để tâm. Ngẫu nhiên cũng sẽ giống như những này chính vào thanh xuân niên hoa bọn nha đầu mở một chút không? Ảnh hưởng toàn cục trò đùa. Bây giờ gặp nàng như vậy bộ dáng, Lưu Nghị ngược lại là sinh ra đùa một chút tâm tư. Tuy nhiên cũng chỉ là ngẫm lại, như thế sẽ có vẻ hắn người gia chủ này không nghiêm túc. Vượng Tài sát bên nó phi tử đang ngủ, nghe được động tĩnh mở to mắt nhìn một chút, thấy là Lưu Nghị. Lỗ tai động động, lại ngoác ngoác cái đuôi, xem như bắt chuyện qua, sau đó liền tiếp tục cúi dưới ánh mắt tới không để ý tới hắn. Đã có chút cảm giác nóng rực ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trong thính đường. Gục xuống bàn thị nữ đang tại chợp mắt, gật đầu trùng bộ dáng có chút buồn cười. Lưu Nghị sở trường ở trước mặt nàng lắc lắc, lại bị nàng phất tay đẩy ra. Toàn bộ thính đường cảm giác có chút yên tĩnh, Lưu Nghị có chút im lặng xem thị nữ liếc một chút. Lắc đầu thở dài, đi lên lầu đi, chạy nửa ngày, còn xuống đất, hắn chuẩn bị đi trong phòng tắm thật tốt phao ngâm. Thời đại này nguyên bản tắm rửa phương thức là 10 phần tốn sức. Muốn trước đem thùng tắm lấp đầy, sau đó lại đốt nhiệt, thoát nước thời điểm phiền toái hơn. Mỗi lần nghĩ tới đây, Lưu Nghị liền hơi có chút tự hào. Ở thời đại này, có thể như cùng hắn như vậy có thể tùy ý tắm rửa. Chỉ sợ nhà giàu sang cũng không nhiều, chớ nói chi là trưng phòng. Tuy nhiên không thể ngày ngày trưng, nhưng ngẫu nhiên trưng bên trên như vậy một hai lần vẫn là có thể. Trong nhà phòng tắm cũng không phải là quá lớn, chí ít không có Mặc Thành lúc lớn như vậy. Cái này Ngư Hương vốn là đến khi vì là thuận tiện dựng xem như nghỉ phép biệt thự, tự nhiên không có như vậy coi trọng. Toàn bộ phòng tắm cũng bất quá 10 cái mét vuông lớn nhỏ. Hơn phân nửa còn bị Dục Trì cho chiếm cứ. Ngược lại là lầu 2 phòng tắm lớn hơn một chút. Dù sao đó là cho trong nhà nuôi những thị nữ kia còn có Đặng thị các nàng dùng. Mặc dù là gia chủ, nhưng này địa phương với hắn mà nói cũng là cấm địa. Vẫn là không cần loạn xông tốt. Đi ngang qua lầu 2 thời điểm Lưu Nghị còn chuyên môn dừng lại nghiêng tai nghe một chút. Tự nhiên là cái gì đều không có nghe được. Tiểu lâu cách âm hiệu quả rất không tệ. Lưu Nghị hài lòng gật gật đầu. Đối với mình kiến tạo nơi ở bỏ biểu thị hài lòng. Lúc này mới bên trên lầu 3. Lại ngoài ý muốn phát hiện nhà mình phu nhân cũng không tại. Có vẻ như Đặng thị cũng không tại. Muốn đến là ra ngoài. Trách không được những nha đầu đó dám lười biếng. Nghĩ đến có phải hay không sau đó giống như Đặng gia tẩu tẩu cáo cái hình. Để cho Đặng thị tới thu thập đám này không nghe lời cô gái nhỏ đồng thời. Thuận tay đẩy ra cửa phòng tắm. Bốc hơi thủy vụ nhau tới trước mặt. Hình ảnh lại tại giờ khắc này dừng lại hạ xuống. Lữ Linh khởi ngã chỏng vó lên trời nằm trong phòng tắm phản bên trên. Hở ra bụng dưới ở cái này góc độ nhìn lại như cái đà điều trứng. Trên mặt sảng khoái biểu lộ dần dần hóa thành ngạc nhiên nhìn xem bất thình lình đẩy cửa phòng ra. Dù là tại thời gian mang thai, bởi vì Lưu Nghị chu đáo chiếu cố, da thịt vẫn như cũ duy trì trơn bóng cùng trơn mềm. Đương nhiên, dạng này thấy qua vô số phẩm cấp tràng cảnh cũng không biết để cho Lưu Nghị kinh ngạc. Để cho hắn dừng lại là đang giúp lấy Lữ Linh khởi lau chùi thân thể Đặng thị cũng ở nơi đây. Tự nhiên không có khả năng như Lữ Linh khởi, trên thân còn ăn mặc màu trắng áo lót cùng quần lót. Chỉ là tại thủy vụ ăn mòn dưới, đã qua gắt gao dán tại trên da thịt, mượt mà vai cùng để trần nửa cái chân. Hắn địa phương cho người ta một loại như ẩn như hiện cảm giác. Phối hợp với chung quanh hơi nước, ngày bình thường co lại dài tóc giờ phút này như hắc sắc thác nước xóa xuống. Ngăn trở trơn bóng phần lưng. Giờ phút này Đặng thị cũng là có chút ngạc nhiên nhìn xem Lưu Nghị. Ây, thất lễ. Lưu Nghị thuận tay đóng cửa phòng, rời khỏi phòng tắm. Dạng này hình ảnh nếu đối với Lưu Nghị tới nói cũng không tính quá có trùng kích tính. Dù sao Đặng thị hiện tại xuyên những cái kia phóng tới hậu thế nữ nhân trên người, đó là dám trực tiếp ăn mặc trên đường nghênh ngang. Lớn hơn một chút thành thị bên trong, dạng này mặc lấy đều quên bảo thủ, hẳn không phải là cái đại sự gì a. Lưu Nghị lắc đầu, trở lại gian phòng của mình bên trong. Hắn quan tâm hơn là chuyện này ảnh hưởng, dù sao giống như Đặng thị ở chung không tệ, cũng thói quen sinh hoạt bên trong có như thế một cái có thể cầm trong nhà thu thập ngay ngắn rõ. Ràng nữ nhân. Nếu là bởi vì chuyện này để cho song phương ở chung xấu hổ lời nói, đó là Lưu Nghị không nguyện ý nhìn thấy. Hán chiều bầu không khí còn không có Minh Thanh thời điểm như vậy nghiêm trọng a. Nhìn một chút da thịt muốn phụ trách, trong tưởng tượng hẳn là xuất hiện tiếng thét chói tai cũng không có xuất hiện. Này không phù hợp Đặng thị khí chất. Trong đầu hiện lên loạn thất bát tao ý nghĩ. Lưu Nghị xoa xoa gương mặt, tiện tay cầm cửa sổ mở ra, nhìn xem trong đình viện cảnh sắc, muốn chính mình một hồi nhìn thấy hai người thời điểm nên nói cái gì. Hoặc là, nhìn một chút giường, trực tiếp vờ ngủ có lẽ là cái rất không tệ chủ ý. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.